Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 298, năng lực mở rộng bao con nhộng. Hai canh, ù ù long, đại lượng nước sông từ trên thác nước không chiếu nghiêng xuống. Sau đó đánh tới trên mặt đá tóe lên vô số trắng noãn bọt nước. Mà lúc này tại thác nước dưới đáy, không ngừng có tựa như sương mù khói trắng không ngừng bốc lên. Để cho thác nước nhất thời tràn ngập một cỗ tựa như tiên cảnh mờ mịt. Cự ly đệ kẻ cắp cánh tay sinh thành còn thừa lại một cái giờ đồng hồ 17 phút đồng hồ. Dịch thu lúc này thân thể tựa như nung đỏ tôm đỏ bừng. Trong cơ thể hắn huyết mạch năng lực đã theo thời gian trôi qua trở nên tựa như nham tương sôi trào. Tuy chân thực nhiệt độ đương nhiên không có khả năng như nham tương như vậy. Nhưng là từ thác nước chảy rơi xuống dịch thu trên người nhất thời bốc hơi thành nồng đậm. Xương trắng cũng có thể thấy được hắn lúc này nhiệt độ cơ thể. Tại nhạy bén dưới trực giác, dịch thu lựa chọn thác nước với tư cách là diễn sinh phó bản cảnh tượng mà không phải hắn bắt đầu. Vốn chuẩn bị lựa chọn thảo nguyên, trên thực tế chứng minh loại lựa chọn này là chính xác. Thác nước chảy đang không ngừng trình độ thượng giảm bớt dịch thu thân thể gánh nặng. Sáu tay trước mắt đã sinh thành hai cái vượt mức cánh tay. Mà đệ tam vượt mức cánh tay thì tại dịch thu phía bên phải dưới cánh tay bên cạnh sinh thành. Bất quá trước đó, dịch thu hình thể bị huyết mạch năng lực tiến hành một lần kéo duỗi đúc lại. Hắn hiện tại nửa người trên muốn so với người bình thường loại càng dài một ít. Bởi vì là người bình thường loại cấu tạo là rất khó chống đỡ nổi tới bốn cái cánh tay trở lên kết cấu. Dịch thu hiện tại nửa trên thân hình thái có chút tương tự sáu tay xà ma. Thế nhưng hắn tỷ lệ cũng không có xà ma khoa trương như vậy. Bởi vì xà ma nửa người dưới là xà hình, cho nên nó cùng nhân hình tỷ lệ là có nhất định khác nhau. Thân thể là một cái chỉnh thể, nửa người trên chiều dài gia tăng cũng khiến cho cả người theo tiến hành thích ứng tính điều chỉnh. Dịch thu đoán chừng hiện tại thân cao đã đạt tới 1.9, không sai biệt lắm sắp đến 2 mét bộ dáng. Dịch thu có thể cảm giác được đã dần dần thay đổi nồng đậm nghiêu đồ đằng huyết mạch đang không. Ngừng dẫn đạo hắn hình thể hướng một cái thuần túy huyết nghiêu đồ đằng chuyển hóa. Đó là loại hoa da lâu nhất, xa huyết mạch nhất. Thân cao đối với dịch thu giá trị ngay ở chỗ. Hắn đại tiểu tự nhiên biến hóa là tại bản thân trên cơ sở tiến hành. Cũng chính là dịch thu cơ sở hình thể càng lớn, đại tiểu tự nhiên hiệu quả cũng càng tốt. Tất cả thân cao tại vật chất giới hành tẩu hiển nhiên không thể nào phù hợp. Bất quá dịch thu có đại tiểu tự nhiên cũng không phải dùng như thế nào lo lắng vấn đề này. Cự ly đệ kẻ cắp cánh tay sinh thành còn thừa lại 3 giây. Cự ly đệ kẻ cắp cánh tay sinh thành còn thừa lại 2 giây. Cự ly đệ kẻ cắp cánh tay sinh thành còn thừa lại 1 giây. Để kẻ cáp, cánh tay sinh thành hoàn tất, huyết mạch năng lực, sáu tay số liệu đổi mới, người huyết mạch nồng độ gia tăng, người huyết mạch năng lực, sôi trào chiến ý đạt được đề thăng, sôi trào chiến ý, LV2-1, tiến nhập trạng thái chiến đấu, sinh thành sôi trào chiến ý thời gian từ 60 giây rút ngắn vì 30 giây 2. Mỗi tầng sôi trào chiến ý cung cấp giảm tốc độ giảm miễn từ 5% đề thăng làm 10% 3. Gia tăng vượt mức đặc tính. Hoàng hôn, đường sôi trào chiến ý điệp đầy lớn nhất tầng số. Nhân vật có thể tiêu hao sở hữu sôi trào chiến ý tiến nhập tiếp tục thời gian nhất định. Căn cứ vào nhân vật sôi trào chiến ý tầng số. Hoàng hôn trạng thái. Tại hoàng hôn trạng thái, nhân vật đem miễn dịch sở hữu vật lý, pháp thuật tạo thành giảm tốc độ, mê muội đều khống chế hiệu quả. Thế nhưng bộ phận khống chế hiệu quả sẽ chuyển hóa làm nhất định vượt mức tổn thương tác dụng cấp. Nhân vật, đối với năng lực đặc thù, thời gian, không gian, loại khống chế hiệu quả nhân vật sẽ đạt được vượt mức giảm miễn. sử dụng hoàng hôn, sôi trào chiến ý đem tiến nhập làm lạnh trạng thái. Tại 5 cái giờ đồng hồ về sau tài năng một lần nữa bị kích phát. PS, hoàng hôn, ai hoàng hôn, Kratos theo võng mạc thượng đổi mới đề thăng tin tức, dịch thu nhiệt độ cơ thể tăng lên đến một cái đỉnh phong. Vô số nước sông bị trong chớp mắt bốc hơi, nồng nặc xương trắng trực tiếp bao phủ tất cả thác nước. Mà lúc này, dịch thu cảm giác được bên phải xương sườn phía trên truyền đến một hồi tê liệt đau đớn. Phốp, một cái hoàn toàn mới thủ trưởng liên tiếp đến dịch thu hệ thần kinh bên trong. Ù ù long, bởi vì huyết mạch năng lượng làm lạnh, dịch thu nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Mà liên tục không ngừng nước sông trong chớp mắt áp bức xuống. Tràn ngập thế năng nước sông cọ rửa mất dịch thu trên người bởi vì sinh thành đệ 5 cánh tay sơ sàn. Sinh máu đen, vừa mới sinh thành đệ 5 cánh tay làn da hiển lộ có chút mềm mại. Bọt nước đánh tại mặt trên còn có chút mơ hồ đau nhức. Thế nhưng cũng không lâu lắm, làn da liền dần dần chuyển hóa thành bình thường hình thức. Bất quá so với cái khác, cánh tay hiển lộ hơi bạch một ít. Bởi vì là 6 tay năng lực sản sinh đệ 3 vượt mức cánh tay. Dịch thu hiện tại đã có phong phú kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, hắn liền thích ứng hạ xuống. Mà lúc này, diễn sinh phó bản lớn nhất dừng lại thời gian cũng đến. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới nhắc nhở tin tức. Đã đạt tới diễn sinh phó bản lớn nhất dừng lại thời gian. Đang tại truyền tống nhân vật rời đi diễn sinh phó bản. Tích trong 34, đống lửa hừng hực mà thiêu đốt. Tinh không óng ánh, tựa hồ thời gian vẫn dừng lại tại ngày đó dịch thu tiến nhập mục nát chi thành ngày đó. Bất quá trên điện thoại di động thời gian rất rõ ràng địa chỉ ra lúc này vật chất giới đã qua trọn. Bốn thiên. Dịch thu gặm một phần hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài. Liền hắn từ khổng lồ Estithon răng nanh dã chư trên người thu thập thịt đã đầy đủ hắn ăn không ít. Thời gian, kéo kẹt, dịch thu nhấm nuốt đa chấp chư bài xốp giòn ra thanh âm tại trống trải hoang. Dã bên trong hiển lộ rất rõ ràng, bất quá hắn cũng không lo lắng đưa tới cái gì khách không mời mà đến. Ăn xong hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài. Dịch thu chuẩn bị minh tưởng một vòng nghỉ ngơi một chút nhi. Bất quá minh tưởng lúc trước. Dịch thu trước ấn mở vật phẩm trong ba lô mặt địa hỏa chi thành thông hành cuốn nhìn một chút. Cái đồ chơi này mỗi ngày đổi mới đồ vật đều bất đồng. Hơn nữa mỗi ngày đổi mới thời gian đều có một chút biến hóa. Có đôi khi tại thượng buổi trưa. Có đôi khi tại đêm khuya, dịch thu mỗi ngày đều hội lệ cũ rút cái thời gian dỗi liếc mắt nhìn. Từ dịch thu đạt được địa hỏa chi thành thông hành cuốn đến thời gian hiện tại. Đã đổi mới qua không ít lần vật phẩm, đại bộ phận là dịch thu không có nghe nói qua tài liệu. Có đôi khi cũng có tiến giai chức nghiệp cùng với một ít vật gì khác phẩm. Bất quá đối với dịch thu cũng không có có chỗ lợi gì. Lại nói tiếp hắn vật phẩm trong ba lô mặt còn có một ít lúc trước phó bản boss rơi xuống tài liệu. Thế nhưng một mực không có cái gì phù hợp công dụng. Chung quy nào đó chi hồn như vậy mệnh danh tài liệu. Không quá giống là có thể dùng để nấu nướng bộ dáng. Mở ra vật phẩm ba lô, bởi vì thường xuyên muốn xem địa hỏa chi thành thông hành cuốn. Cho nên dịch thu đem nó đặt tại vật phẩm ba lô đệ nhất cách. Đương dịch thu ý thức tập trung ở phía trên thời điểm. Địa hỏa chi thành thông hành cuốn cụ thể tin tức xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Địa hỏa chi thành thông hành cuốn. Hôm nay hy hữu vật phẩm. Năng lực mở rộng bao con nhộng trước mắt ra giá. Tạm thời chưa có còn thừa cạnh tranh thời gian. 13 tiếng đồng hồ 4 phút đồng hồ giao dịch tiền tệ. Kiểu cầu vồng nha tệ, 135 mai tổng võng tệ từng mai, nhìn xem hôm nay địa hỏa chi thành thông hành cuốn hy hữu vật phẩm. Dịch thu cảm giác có chút hứng thú, hắn đem ý thức tập trung ở năng lực mở rộng bao con nhộng phía trên. Nhất thời một nhóm thư giới thiệu tức đổi mới tại hắn võng mạc. Năng lực mở rộng bao con nhộng, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, tử sắc loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần. 1. Một hiệu quả. Sử dụng hậu nhân vật có thể chọn bản thân có được nhất hạng không chức nghiệp năng lực tiến. Hành kéo dài, có xác suất sinh thành cùng nên kỹ năng có quan hệ sở hữu vật phẩm. Tiểu xác suất sinh thành nên kỹ năng kéo dài kỹ năng. PS, cho nên ta đối với từ kiểu nguyệt thành nữ chỗ đó học tập kiểu nguyệt dây chuyền sử dụng. Kết quả ta đạt được một đôi kiểu nguyệt thành nữ đã từng sử dụng qua khan mặt. Dường như cũng không tệ thủy tinh người lữ hành lôi cát người PS. Ta bị kiểu nguyệt thành nữ xem 500 năm. Bất quá tin tức tốt là hôm nay chính là ta nhóm hôn lễ thời gian tinh không chi huy lôi cát ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,